Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 425, thua ngươi. Thắng thế giới lại như thế nào? 6. Đánh ca hiện trường chờ thời trong phòng. Tê Yeon đang tiếp thụ hóa trang. Trang dung cũng như quay chụp MV ngày đó. Màu nâu sẫm bím tóc. Tinh xảo trắng nõn gương mặt. Y chứ thị đồ hàng len áo cùng nhỏ ống giày phối hợp. Trang phục tốt, Tê Yeon đứng tại Lâm Tàng Phong trước mặt đi một vòng. Mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía hắn. Xem được không? Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng, rất khẳng định cho ra đáp án. Đẹp mắt, nhìn rất đẹp. Jin Jia, Tê Yeon đôi mắt đẹp lóe ra. Đương nhiên, Lâm Tàng Phong gật đầu thừa nhận lấy. Đã ngươi cảm thấy đẹp mắt vậy thì nhất định đẹp mắt. Tê Yeon nở nụ cười. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Tê Yeon, ngươi đem ta nhấc quá cao. Tê Yeon cho hắn một cái tiểu nhãn thần. Cái gì gọi là đem ngươi nhấc quá cao? Nữ vi diệt kỷ giả dung. Đây chính là hoa hạ danh ngôn. Ta một cái người Hàn Quốc đều biết. Ngươi không biết sao? Lâm Tàng Phong nhịn không được cười cười. Câu nói này đều biết. Ngươi không lại bởi vì lần trước tại bờ biển sự tình vụng trộm đi bù lại hoa hạ văn hóa đi. Tê Yeon ngạo kiều. A, một tiếng. Ta mới không có. Tiếng hoa khó khăn như vậy lời nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi đi học sao? Cái kia ngược lại là. Lâm Tàng Phong vuốt cằm. Nhưng là đúng lúc này. Tiffany lại một lần đến dò xét lớp tiếp ứng. Đẩy ra chờ thời phòng cửa. Nàng hướng đi Tê Yeon. Trong tay còn cầm một bản tiểu xảo từ điển. Sau đó nàng trước nhìn về phía Tê Yeon. Đem trong tay từ điển đưa cho nàng. Cho, lần trước ngươi để cho ta cho ngươi tìm Hàn Hán ngữ xong dịch từ điển. Cho ngươi tìm tới, cầm đi, học tập cho giỏi. Lời nói rơi xuống, Tê Yeon thần sắc lập tức ngưng kết xuống tới. Mà Lâm Tàng Phong có chút nhịn không được bật cười. Đến mức Tiffany thì nhíu nhíu mày. Lúc đầu định cho Lâm Tàng Phong nói xin lỗi nàng. Giờ phút này, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng tình huống bên ngoài. Ngươi nhóm, tình huống như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. A, nguyên lai là dạng này. Nghe Lâm Tàng Phong giải thích, Tiffany có chút giật mình mang cười nhìn về phía Tê Yeon. Tê Yeon, ngươi chừng nào thì trở nên cùng Jessica một dạng ngạo kiều. Tê Yeon không có giải thích, chỉ là tức giận chừng một chút Lâm Tàng Phong. Liền không thể chừa chút cho ta nhi mặt mũi sao? Hỏi ngươi liền nói a. Lâm Tàng Phong cười cười, không lên tiếng. Tiffany cũng cười, cười đến lộ ra mắt cười. Tê Yeon tức giận cắn răng, có thể lại không có biện pháp gì phản bác, chỉ có thể không có hảo ý nhìn về phía Tiffany, chuyển di thoáng cái chủ đề, cùng bầu không khí. Fanny, ngươi không phải đến nói xin lỗi sao? Cười đến vui vẻ như vậy thật tốt sao? Tiffany nụ cười chậm rãi biến mất, cũng có chút xấu hổ. Tuy nhiên ngoài miệng rất thẳng thắn mà nói muốn đi xin lỗi. Thật là tại Lâm Tàng Phong trước mặt, lại thêm đối lý, nàng thật đúng là có chút nói không nên lời. Lâm Tàng Phong tự nhiên năng xem thêm hào khí dần dần không đúng. Mới vừa muốn cười, nói một câu, không cần. Không tính là gì đại sự loại hình, nhưng lại Tê Yeon làm thoáng cái, đồng thời còn có một cái cảnh cáo tiểu nhãn thần. Lâm Tàng Phong chỉ có thể im miệng, lần này đến lượt Tiffany cắn răng, có thể suy đi nghĩ lại. Nàng vẫn là nhìn về phía Lâm Tàng Phong, nói ra xin lỗi, Biana, Lâm Tàng Phong SC, hiểu lầm ngươi, rất xin lỗi. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười lắc đầu. Được được, lúc đầu muốn nói tính, nhưng đều đã nói. Ta tiếp nhận, chuyện này như vậy bỏ qua. Ai cũng miễn bàn. Nói xong, Lâm Tàng Phong nhìn một chút Tê Yeon, có chút hỏi thăm cùng ra hiệu. Tê Yeon nhẹ nhàng a một tiếng, không nói gì, chỉ là ngạo kiều thần thái lại lộ ra. Nhưng lần này, Tiffany lại cũng không đề cập tới nữa liên quan tới ngạo kiều, bất cứ chuyện gì. Không bao lâu, đến dò xét lớp Tiffany đi. Trước khi đi còn, uy hiếp, thoáng cái Taeyeon. Xem như đã từng CP, người hôm nay vậy mà khi dễ như vậy ta. Ta ghi nhớ, về sau ta sẽ trả thù. Taeyeon âm thanh nhẹ nhàng nhàn nhạt đáp lại một câu. Fanny à, hiện tại thu hồi câu nói này. Ta liền làm ngươi chưa nói qua. Tiffany cắn môi một cái. Một phen tư tưởng đấu tranh sau đó. Nàng ném một câu. Được, ta thu hồi. Sau đó, mặt mũi tràn đầy thần thương rời đi chờ thời phòng. Dạng này đối với Tiffany SC thật tốt sao? Taeyeon bên người. Lâm Tàng Phong dạng này hỏi một câu. Taeyeon nhíu mày nhìn xem Lâm Tàng Phong. Tại trước mặt của ta, người đau lòng những nữ nhân khác. Lâm Tàng Phong có chút ngây người. Cái này tính môn kia tử đau lòng. Taeyeon theo dõi hắn. Ngữ khí có chút ngang ngược. Cái kia liền đừng nhắc lại. Huống hồ chuyện này vẫn là ngươi chọn lựa lên. Thật là, càng nghĩ càng không vui. Ngươi một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu. Lâm Tàng Phong nhấc tay đầu hàng. Vâng vâng vâng, lỗi của ta nói xin lỗi được chứ? A, tha thứ ngươi. Taeyeon ngạo kiều quay đầu, sau đó từ trên mặt bàn kéo qua một sấp nàng thực thể album ở trước mắt. Tuy nhiên, ngươi vẫn là muốn làm vài việc đến triệt tiêu ngươi khuyết điểm. Lâm Tàng Phong nhìn lấy thật dày. Một sấp album, làm thế nào? Taeyeon trầm ngâm thoáng cái. Phân công đi, ta viết chúc phúc ngữ. Người phụ trách mở ra album cùng lại phong trang. Tốt a, Lâm Tàng Phong đáp ứng. Tuy nhiên, Tiffany SC đi có chút hơi sớm. Không phải vậy liền có thể lấy đi ngươi cái này một phần mua cũng mua không được đặc thù lục địa. Album, đặc thù lục địa album sao? Taeyeon người cười. Tuy nhiên, ta còn một phần đều không viết đây. Nàng muốn ta không có cách cho a. Nhưng là đồng đội nhóm, ta nhất định sẽ chuẩn bị kỹ càng cũng tự mình tặng. Có thể mới vừa cười nói xong những lời này, Taeyeon đột nhiên kịp phản ứng cái gì. Thần sắc từ từ có chút biến hóa. Lâm Tàng Phong, ngươi lại xách Fanny. Lâm Tàng Phong không nói lời nào là có ý gì? Ta ngoài ý muốn nghĩ bắt đầu công tác. Người viết chúc ngữ, ta chia tách cùng lại phong trang. Trước nói rõ ràng, lại không nói lời nào. Ta, đừng tưởng rằng giải thích liền có thể đi qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sách, Fanny, sự tình nói cho cùng là Taeyeon ác thú vị trò đùa. Đùa Lâm Tàng Phong một hồi. Taeyeon cũng không nháo, ăn nính tại Lâm Tàng Phong hiệp trợ dưới, cầm một cây bút bắt đầu viết chúc phúc ngữ, màu da cam mà ánh đèn sáng ngời dưới. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Taeyeon óng ánh sơn móng tay tại dưới ánh đèn lóng lánh, lại tại bút pháp lôi kéo dưới yên lặng. Một khắc này, Lâm Tàng Phong nghĩ đến trên trời tinh, chẳng phải chói mắt, lại rất thu hút ánh mắt người ta. Mà giờ khắc này Taeyeon đã hoàn thành đệ cửu phần. Đang chờ Lâm Tàng Phong đem thứ 10 phần đưa tới thời điểm, lại phát hiện Lâm Tàng Phong nhìn chằm chằm tay của nàng. Chuẩn xác hơn tới nói là nàng vẻ đẹp giáp. Nàng cười cười, buông xuống bút, đem một cái tay đặt ở trước mắt hắn lung lay. Rốt cục nhượng hắn hồi thần lại. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút xấu hổ. Cái kia, không có ý tứ, ta thất thần, ngươi tiếp tục. Taeyeon người nhìn hắn, còn nói không phải nhục thể cơm, có thể ngươi xem ta tay đều sẽ mê mẩn, ngươi dạng này để cho ta thật rất buồn ngủ nhiễu a. Lâm Tàng Phong tựa hồ có chút thích ứng nàng, loại này trêu chọc, cũng không còn khó như vậy dùng ứng đối. Thế là, hắn mở miệng, nghiêm túc giải thích một câu. Không phải tay, là sơn móng tay, nhan sắc nhàn nhạt, nhưng lại có chút lập lòe ý vị. Cảm giác nhìn rất đẹp. cứ như vậy, đừng đem ta nghĩ bỉ ổi như vậy được không? Ha, Tegeon ngữ điệu tăng lên, ha, một tiếng, mặt mày bên trong tràn đầy trêu chọc. Đừng dùng sơn móng tay che giấu a. Nếu như là Lâm Tàng Phong SC, liền tính lại bỉ ổi một chút, ta cũng vẫn là có thể tiếp nhận ha tương đương, hoa. Kim Tae-yeon, ngươi, ta thế nào? Ngươi, ngay tại Lâm Tàng Phong trương há miệng muốn nói cái gì thời điểm? Bỗng nhiên đi tới mấy cô gái, sau đó các nàng xem hướng Tae-yeon. Tại Tae-yeon ánh mắt nhìn soi mói, nàng nhóm lại cùng nhau khom người, âm thanh trong trèo chỉnh thể được lễ. Tae-yeon tiền bối, chúng ta là Red Velvet, hôm nay cùng ngài dùng chung cùng một cái chờ thời phòng. Xin chiếu cố nhiều hơn. Lời nói rơi xuống, năm cô gái cùng nhau triển khai tại chờ thời trong phòng. Dung mạo tịnh lệ, nhất thời vậy mà để cho người ta đáp ứng không xuể. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.